Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp. Chương 24, mẫu thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng bàn tay nữ quan yên lặng nằm một chiếc linh lung bằng vàng nhỏ bé. Ánh mắt trưởng công chúa Vĩnh Bình chợt co rút, đôi tay run rẩy tiếp nhận chiếc linh lung, dùng đầu ngón tay vê, tê vê mặt trong của linh lung. Bà biết nơi đó có khắc một vầng trăng tròn, nét khắc thô ráp, hoàn toàn không tinh xảo. Ấy là do chính tay Nghênh Nguyệt khắc lên. Năm ấy dị quốc tiến cống một đôi mèo, con đỏ được hoàng thượng ban cho Tô Quý Phi, con trắng ban cho bà. Bà liền tặng con mèo trắng mắt hai màu ấy cho con gái làm lễ vật mừng sinh nhật 10 tuổi. Nghênh Nguyệt rất thích, tự tay bện dây đỏ, chọn linh lung, còn khắc một vầng trăng tròn trong lòng linh lung, treo nó vào cổ con mèo trắng. Con gái vui mừng nói với bà, mẫu thân, có chiếc linh lung này, người khác nhìn liền biết con là chủ nhân của Bạch Tuyết rồi. Bà mỉm cười nói, dù không có chiếc linh lung này, người khác cũng biết con là chủ nhân của Bạch Tuyết, nhưng sau đó Bạch Tuyết mắc bệnh mà chết. Con gái buồn rầu rất lâu, từ đó mang theo chiếc linh lung nhỏ ấy bên mình để tưởng niệm. Bà vừa nhìn liền nhận ra, đó chính là chiếc linh lung của Nghênh Nguyệt. Trưởng công chúa Vĩnh Bình siết chặt linh lung trong tay, sắc môi tái nhợt, là phát hiện bên cạnh bộ hài cốt sao? Khóe mắt nữ quan hoe đỏ, cúi đầu không dám nhìn vào mắt trưởng công chúa. Phải, thẩm quan suy đoán là được. Nữ quan cảm thấy vô cùng khó xử, đối diện chủ tử, thúy cô không đành lòng nói ra hai chữ người chết, càng không nỡ thốt ra từ quận chúa. Thế nhưng trưởng công chúa Vĩnh Bình vẫn đang chăm chú nhìn bà ta không rời. Nữ quan nghiến răng thật mạnh, nói là được quận chúa nắm chặt trong tay. Trưởng công chúa Vĩnh Bình ngẩn người lắng nghe, chiếc linh lung trong tay như khối sắt nung đỏ, khiến từng tấc da thịt bà đều đau nhức. Đó là nỗi đau xé lòng nhưng chẳng thể bật khóc. Nghênh Nguyệt của bà, linh nhi của bà, là vì sợ bà không nhận ra sao, cho nên đến chết vẫn không buông chiếc linh lung ấy. Điện hạ, nữ quan bị ánh mắt trống rỗng của trưởng công chúa làm cho kinh sợ. Trưởng công chúa Vĩnh Bình chậm rãi đứng dậy, cất bước đi ra ngoài. Nữ quan theo bản năng ngăn lại. Trưởng công chúa nhìn bà ta một cái, thần sắc thẫn thờ. Nghênh Nguyệt đã trở về, ta muốn đi xem con bé. Điện hạ, tránh ra. Nữ quan không dám ngăn nữa, mặt trắng bệch lách người qua một bên. Trưởng công chúa Vĩnh Bình bước lên hai bước, rồi dừng chân lại. Phùng đại tiểu thư, thần nữ có mặt. Phùng Tranh ngoan ngoãn đáp lời, ngươi theo bản cung cùng đi. Những tiểu thư quý nữ vẫn luôn chú ý bên này, trơ mắt nhìn trưởng công chúa dẫn Phùng Tranh đi, không khỏi đưa mắt nhìn nhau đầy nghi hoặc. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Các nàng nghĩ mãi không ra. Ánh mắt chuyển về phía tỷ muội Phùng Mai, những ánh nhìn ấy khiến Phùng Mai xấu hổ đến mức mặt nóng bừng, cắn môi không nói lời nào. Trước là Phùng Đào bị trưởng công chúa gọi đi hỏi chuyện, sau là Phùng Tranh cùng trưởng công chúa uống trà, thậm chí còn được đưa đi cùng. Còn nàng, Phùng Nhị tiểu thư, từ đầu đến cuối không được trưởng công chúa liếc mắt nhìn lấy một lần. Đúng là trò cười. Điều khiến con người ta sợ hãi nhất chính là bị so sánh với người bên cạnh, cùng là tỷ muội trong phủ, đãi ngộ khác biệt như thế. Phùng Mai chỉ hận hôm nay người không đến là nàng. Phùng Đào không thích bị người khác nhìn chằm chằm, đặc biệt là những ánh mắt mang theo ẩn ý. Tiểu cô nương khẽ cong môi cười, hẳn là điện hạ muốn giữ tỷ tỷ lại bên cạnh thêm chút nữa thôi. Trung nữ khẽ rút khóe miệng, lại không thể phản bác. Chiếc quan tài tạm thời dùng để liệm hài cốt của Nghênh Nguyệt quận chúa được đưa vào từ cửa sau phủ trưởng công chúa, đặt tại viện của Nghênh Nguyệt quận chúa. Trong viện hoa cỏ tùm, sạch sẽ không vương bụi, tựa như chủ nhân chưa từng rời xa. Trưởng công chúa Vĩnh Bình nhẹ nhàng vê, tê vê nắp quan tài sơn đen. Động tác nhẹ nhàng, người đi cùng còn có vị thẩm quan kia. Thấy trưởng công chúa như vậy nhất thời không biết nên mở miệng ra sao. Trong viện yên lặng đến mức đáng sợ, bàn tay đang vuốt quan tài chợt khựng lại, liền muốn đẩy nắp quan tài ra. Nữ quan chưa từng rời mắt khỏi trưởng công chúa vội vàng ngăn cản. Điện hạ, ngài đừng nhìn. Trưởng công chúa Vĩnh Bình hất mạnh nữ quan ra, một bàn tay to đưa đến, nắm lấy tay trưởng công chúa. Nữ quan bị đẩy nghiêng ngả, vội kêu lên, phò mã ra. Đỗ Niệm chăm chăm nhìn trưởng công chúa Vĩnh Bình, giọng nói vốn ôn hòa của ông cũng không giấu nổi run rẩy. Vĩnh Bình, đừng xem nữa. Trưởng công chúa Vĩnh Bình nhìn ông không chút biểu cảm. Ngươi tránh ra. Đỗ Niệm nắm lấy bàn tay lạnh băng ấy, không nhúc nhích, khóe mắt hoe đỏ. Linh Nhi không muốn nàng thấy dáng vẻ hiện giờ của con bé. Ngươi nói bậy. Trưởng công chúa Vĩnh Bình hất tay Đỗ Niệm ra. Linh Nhi nhất định rất muốn gặp ta. Phải, Linh Nhi rất muốn gặp nàng. Nhưng con bé. Trưởng công chúa Vĩnh Bình lạnh lùng ngắt lời. Đỗ Niệm, ta hiểu ý ngươi, nhưng với ta, bất kể Linh Nhi ra sao, con bé vẫn là con gái ta. Ta muốn gặp con bé cũng muốn gặp ta. Không ai có tư cách ngăn cản. Đỗ Niệm nghe xong trầm mặc giây lát, lặng lẽ tránh sang bên. Ông nào không muốn được gặp lại con gái. Nắp quan tài từng chút bị đẩy mở ra, nhìn rõ tình cảnh bên trong. Trưởng công chúa Vĩnh Bình như mất hồn, bất động tại chỗ. Bà cúi người muốn ôm con gái một cái, lại không biết phải làm sao để ôm lấy con bé. Sao có thể thành ra thế này chứ? Trưởng công chúa Vĩnh Bình ngây ngẩn suy nghĩ, những giọt lệ muộn màng tuôn rơi lã chã. Thời gian trôi qua chậm chạp trong không khí nặng nề. Vị thẩm quan cảm thấy cứ đợi thế này cũng không phải cách, liền thử cất tiếng. Điện hạ, người bị gọi không hề có phản ứng. Đỗ tiên sinh. Đỗ Niệm mắt đỏ hoe nhìn qua. Đỗ tiên sinh nén bi thương, nếu không còn gì dặn dò, hạ quan xin phép hồi nha môn phục mệnh. Đỗ Niệm đè nén nỗi đau mất con, trầm giọng nói, việc của tiểu nữ tạm thời đừng để lộ ra ngoài. Thẩm quan kinh ngạc nhìn Đỗ Niệm. Đỗ Niệm chắp tay, làm phiền rồi, hạ quan hiểu rồi. Đỗ tiên sinh yên tâm. Đợi thẩm quan rời đi, trong viện chỉ còn lại người của phủ trưởng công chúa. Đỗ Niệm liền hỏi nữ quan về các chi tiết. Ông không thể gục ngã, kẻ hại chết Linh Nhi nhất định phải tìm ra. Nghe nữ quan nói xong, Đỗ Niệm phân phó, bảo người trong phủ ai biết chuyện thì giữ kín miệng. Ngoài ra sắp xếp người canh chừng ở hẻm vừng Đông Thành suốt 12 canh giờ mỗi ngày. Còn những hàng xóm chứng kiến quan tài ra vào kia, không biết chuyện có liên quan đến phủ trưởng công chúa. Tin tức chỉ lan truyền đôi chút rồi dần lắng xuống. Ngươi là Phùng đại tiểu thư. Phùng Tranh còn chưa kịp đáp, trưởng công chúa Vĩnh Bình cuối cùng cũng có phản ứng. Đỗ Niệm, người của phủ trưởng công chúa không cần ngươi sắp đặt. Nghe vậy, Đỗ Niệm chỉ khẽ cười khổ. Linh Nhi mất tích, ông không thể chối bỏ trách nhiệm. Hôm ấy Linh Nhi nằng nặc đòi đi thư viện cùng ông. Đến nơi thì có học sinh tới hỏi bài. Linh Nhi thấy nhàm chán nên đòi đi dạo một vòng. Ông nghĩ thư viện không có gì nguy hiểm nên gật đầu. Ai ngờ một cái gật đầu ấy lại khiến ông vĩnh viễn không còn gặp lại con gái. Vĩnh Bình oán ông, hận ông, phu thê ân ái hóa thành oan gia. Tất cả đều là báo ứng của ông. Trưởng công chúa Vĩnh Bình nhanh chóng rời ánh mắt khỏi người ông, chăm chú nhìn Phùng Tranh. Phùng đại tiểu thư, ngươi còn nhớ diện mạo đôi nam nữ kia không? Phùng Tranh nhận ra trong mắt một người mẹ ánh lên hy vọng, nhưng nàng chỉ có thể lắc đầu. Lúc đó thần nữ bị nhốt trong xe, chỉ nghe thấy giọng, không thấy mặt, nên không nhận ra họ. Ánh mắt trưởng công chúa Vĩnh Bình liền tối sầm, nơi đáy mắt u ám không đón được chút ánh sáng nào. Phùng Tranh do dự một thoáng, rồi đổi lời, không đúng, lúc thần nữ bỏ chạy có quay đầu lại một lần, chỉ là khi ấy sợ hãi quá, đầu óc trống rỗng, không có ấn tượng gì rõ ràng. Đã từng quay đầu thì vẫn còn khả năng nhớ lại. Người ta thường nói thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, nhưng nàng cũng có mẫu thân, nàng cũng là một người con gái. Cách chương.